ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút nóng lòng, đặt cổ tay lên tấm đệm mềm. Lẽ ra ta cũng không phải người yếu đuối. Xin đại phu khám cho ta xem. Lão lang trung lại làm theo trình tự. Xem mặt, ngửi, hỏi, bắt mạch, cẩn thận thăm dò. Nhưng sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Khoảng nửa tuần trà sau, ông trước tiên nói vài câu mà Từ Ôn Vân thường nghe thấy như thân thể khỏe mạnh, rất dễ sinh con, sau đó lại đột ngột đổi giọng. Nương tử gần đây chẳng lẽ đã ăn nhầm thứ gì? Trong cơ thể sao lại có độc tính của túy xuân toái hồn đan? Túy xuân toái hồn đan này là loại thuốc K, I, C, H, D, U, C mà kỹ nữ ở lầu xanh dùng để giữ chân khách làng chơi. Người uống thuốc sẽ phát tác vào ngày thứ 7, thứ 10, thứ 30 kể từ ngày trúng độc. Dược tính mỗi lần sẽ càng mạnh hơn. Nhất định phải giao hợp với người khác, phát tác 3 lần mới có thể giải được, nếu không nhất định sẽ hồn phi phách tán, nguy hiểm đến tính mạng. Những kỹ nữ ở La Cát Nhai thường lợi dụng loại thuốc này để làm ăn lâu dài, như sét đánh ngang tai. Từ Ôn Vân biết trong cơ thể mình có thuốc kích dục, cũng từng ôm vài phần ảo tưởng rằng loại độc này có thể có cách giải khác. Nhưng không ngờ sự thật lại tàn nhẫn như vậy. Nàng cứ tưởng Trịnh Minh tốn ít nhiều cũng niệm chút tình xưa, sẽ không làm chuyện tuyệt tình. Nhưng không ngờ loại thuốc K, I, C, H, D, U, C đó lại có nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, môi run rẩy, mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy như đang ở trong vùng đất băng tuyết lạnh giá. Toàn thân cứng đờ không thể cử động. Lão lang y thấy sắc mặt nàng không đúng, càng cảm thấy nàng là vô tình trúng độc, bèn vuốt râu an ủi. Nương tử cũng đừng quá lo lắng. Loại độc này tuy có chút nguy hiểm, nhưng đối với thân thể cũng không có hại. Sau khi giải được thì sẽ không sao nữa. Hơn nữa bên cạnh ngươi không phải còn có lang quân kia để giải sao? Trước khi độc phát tác, nhớ chuẩn bị trước, tìm một nơi vắng vẻ bốn bề không người. Từ Ôn Vân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng cũng không nghe rõ lão lang trung còn nói gì nữa. Sau khi khám bệnh xong, chỉ gắng gượng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, bộ dạng thất hồn lạc phách, không biết sống chết, trong mắt lục rực, không khỏi có chút ngạc nhiên. Người đàn bà quá này luôn om sòm, ồn ào, đột nhiên im lặng, thật sự khiến người ta không quen. Nàng thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn hắn, cứ cứng đờ người đi về phía trước, va vào người khác cũng không tránh. Thậm chí phía trước có xe ngựa chạy tới, nàng cũng coi như không thấy. Nếu không phải lục dực kịp thời kéo nàng lại, nói không chừng thật sự sẽ bị đờ, ớ, em mờ vào. Vốn là một người tràn đầy sức sống, sau khám bệnh xong lại trở nên ủ rũ như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một nguyên nhân. Chắc chắn là lão lang trung kia đã chẩn đoán ra nàng mắc bệnh nan y nào đó khó chữa. Nếu không thì sao lại như vậy? Ban đầu lục dực cũng không muốn để ý, nhưng nhìn hành động nàng bỏ tiền chuộc người lúc nãy, nàng cũng coi như là người lương thiện hiếm có. Dù sao cũng quen biết một trận, nếu thật sự gặp khó khăn cũng không phải là không thể giúp đỡ. Vì vậy, sau khi dìu nàng tránh khỏi một đợt người nữa, hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng nói, nếu ngươi thật sự có bệnh gì, thì nên tìm danh y chữa trị cho tốt. Tốt nhất là đi khám nhiều nơi, tránh bị chẩn đoán sai bởi một người, không bệnh cũng bị dọa cho phát bệnh. Ta quen biết vài danh y có thể cứu sống người chết. Nếu ngươi cần, ta có thể viết thư giới thiệu cho ngươi. Những lời này dường như đã khiến người đàn bà quá này tỉnh táo lại. Cách chương.